Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 37, nữ nhi nam gia đương thời có 1021. gocchuyenaudio.com. Đến rồi, ngũ tiểu thư nam gia đến rồi. Đám người giữa sân bỗng nhiên vui mừng đứng lên, thịnh hội thưởng hoa 10 phần long trọng, cô nương dám ở thịnh hội thưởng hoa tham gia so tài nghệ, mỗi cô nương đều là tài mạo song tuyệt, cũng đều muốn vì mình tạo thanh danh. Nam Bảo Y thả ra lời nói muốn tham gia so tài, không biết bao người đều chờ chế giễu. Dù sao cả Cẩm Quan thành ai không biết nữ tử nam gia rốt nát chỉ có một thân toàn mùi tiền. Mấy cô nương quan hệ không tệ với Nam Yên cười nói. Nam Bảo Y đúng là dám đến thật điên rồi đi. Ta nghe nói trừ Nam Yên ngươi cô nương Nam Phủ ngay cả sách cũng không động vào. Còn cầm kỳ thi họa thật không rõ Nam Bảo Y làm sao lại muốn tự rước lấy nhục nhã. Nam Yên trong lòng đắc ý, nàng vuốt khăn tay cười một tiếng. Có lẽ là vì muốn tạo ấn tượng trước mặt Trình phu nhân. Đúng nha, nàng dù sao cũng là con dâu chưa qua cửa của thái thú gia. Cùng là chi nữ phú thương, Hạ Tình Tình 10 phần hâm mộ. Ta nghe nói Trình công tử tài mạo nhân phẩm đều là thượng đẳng, bây giờ đang theo học ở kinh thành. Nam Bảo Y thực sự là tốt số, rõ ràng không còn gì khác lại có thế đính hôn cùng hắn. Yên Nhi, rõ ràng dung mạo cùng tài nghệ của ngươi đều hơn xa nàng, lại không chiếm được mối hôn nhân tốt như vậy, ta thấy tiếc thay cho ngươi. Nàng nghĩ lại thấy xót cho thân mình. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh vô lý vô thời mặc cưỡng cầu. Xuất thân của ta như vậy, coi như tài nghệ tốt hơn nàng, coi như dung mạo của ta so với nàng. Bốn phương tám hướng đột nhiên an tĩnh trong chớp mắt, chợt vang lên âm thanh phô thiên cái địa, đó chính là Nam Bảo Y sao? Đều nói nàng vụng về ngang bướng, ta sao lại nhìn nàng là bụng có thi thư khí tự hoa đâu? Tuổi còn nhỏ mà đã kiểu diễm như thế, sau khi tới tuổi cập kê không biết còn phong hoa thế nào nữa. Trình gia có phúc lớn. Nếu Trình gia nhị công tử ở đây, chỉ sợ sẽ muốn xuân phong đắc ý. Nam Yên nhíu mày nhìn lại, Nam Bảo Y chậm rãi bước vào giữa sân. Thiếu nữ tuổi đeo châm vàng, rút đi phần ương ngạnh phách lối tựa như minh châu phủi bụi mỏng. Nàng trải búi tóc nguyên bảo yêu nhã sạch sẽ, người mặc bích sa hoa lồng váy mỹ lệ quý giá, lúc bước đi làn váy không dao động, phi thường đoan trang khéo léo. Dáng vẻ như vậy, cho dù là thỉnh được ma ma trong cung tới dạy dỗ, cũng chưa chắc dạy ra được. Hạ Tình Tình không vui châm chọc, thịnh hội thưởng hoa so tài nghệ chứ không phải mỹ mạo trang điểm đẹp như vậy lại có lợi ích gì. Đều cùng nhau lớn lên, Nam Bảo Y là cái đức hạnh gì ta lại không biết. Hừ, ra sân càng cao điệu, đến lúc đó liền sẽ rơi càng thảm đâu. Nam Bảo Châu xông tới, không phục chống nạnh, không cho phép các ngươi nói xấu Kiều Kiều. Chờ coi đi Kiều Kiều nhà chúng ta nhất định sẽ đạt được danh hiệu đệ nhất. Những cô nương này xuất thân không phú thì quý, đều biết nhau là từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ lẫn nhau, bởi vậy không ai phục ai. Mà Nam Yên lại ngửi được một tia cảm giác nguy cơ không hiểu. Nàng nắm chặt khăn tay, miễn cưỡng mới có thể kiềm chế phần bất an kia. Nam Bảo Y ăn mặc đẹp mắt thì thế nào, hôm nay cũng không phải là đến tuyển tú. Năm đó Tống thì thật xinh đẹp, có lợi ích gì đâu, cuối cùng phụ thân nàng không phải là yêu thương mẫu thân nàng nhất sao. Liễu Thị cũng nghĩ như thế. Nàng nhìn về phía chỗ ngồi của nam gia, lão phu nhân đang cùng lão thái thái bên cạnh trò chuyện vui vẻ. Nàng cười lạnh đối Nam Yên tận tâm chỉ bảo, gocchuyenaudio.com, Nam Bảo Y tham gia so tài cao điệu như thế, lại là trải đường cho ngươi. Yên Nhi, ngươi phải làm cho lão bà đáng chết kia tận mắt thấy, so với ngươi, Nam Bảo Y có bao nhiêu kém cỏi. Nương, nữ nhi biết, bên này nghị luận, một bên khác trên bàn tiệc lại xuất hiện một màn đặc sắc. Sớm có phu nhân không quen nhìn Trình phu nhân cùng thường thị dối trá tham lam, cười nói. Ta thấy, nữ nhi nam gia kiều mà không mị, xinh đẹp mà không tầm thường, so với truyền ngôn tốt gấp trăm ngàn lần. Đều nói thương nhân người toàn mùi tiền, thế nhưng là so với cô nương trong phủ chúng ta, nữ nhi nam gia thật cũng không kém bao nhiêu. Trình phu nhân, có con dâu như vậy ngươi nên cao hứng. Trình phu nhân khó xử. Nàng vừa nãy nói lời ghét bỏ Nam Bảo Y, liền có người nhảy ra nói loại lời này, đây không phải là đánh vào mặt nàng sao? Nàng chán ghét nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, khẽ phân phó tỳ nữ vài câu. Nam Bảo Y đi đến trong sân, nhận thiếp bài dự thi. Phát giác được ánh mắt ghét bỏ của nữ quyến trên ghế kia, nàng cong lên mặt mày. Trên đời này, có người có lẽ trời sinh đã chính là cửu địch. Mới có nhìn một cái, nàng ông chưa có làm gì đâu, liền bị Trình phu nhân ghi hận. Đáng tiếc một thế này không phải là Trình gia chướng mắt nàng, mà là nàng chướng mắt Trình gia. Nàng sẽ không còn để nữ nhân kia trở thành bà của nàng, lấy đủ thủ đoạn tra tấn nhục nhã nàng. Nàng cầm thiếp bài lui đến bàn tiệc chợt có thị nữ tới. Ngũ tiểu thư, phu nhân nhà chúng ta cho mời. Nam Bảo Y nhìn lại Trình phu nhân hướng nàng khẽ gật đầu. Nàng dừng một chút cất bước đi qua. Lại không khéo, Nam Yên cũng được mời tới. Ngay trước mặt đông đảo phu nhân thuộc quận, Trình phu nhân bộ dáng ôn nhu tươi cười. Tổ muội các ngươi đều rất xinh đẹp, Nam Tam gia có hai nữ nhi các ngươi thật là có phúc khí. Trong lời nói, lại có ý tứ chấp nhận thân phận Nam Yên. Nam Yên kính cẩn nghe theo nói, Yên nhi tạ phu nhân khen ngợi, Trình phu nhân cười tủm tỉm, ngươi qua đây, Nam Yên đi qua, Trình phu nhân thân thiết tháo ra vòng tay ngọc bích trên tay. Cái vọng này đáng giá ngàn vàng, là năm đó trước khi ta vào cửa tổ mẫu của tiểu đức đưa cho ta. Người tuổi trẻ, mang vào so với ta còn đẹp hơn. Lời nói này ý vị thâm trường, đủ khiến mọi người bên ngoài suy nghĩ miên mãn không rõ. Nam Yên kinh hỉ, đa tạ Trình phu nhân, chờ một lúc trên đài thị biểu hiện tốt một chút, Trình phu nhân càng thêm tự ái, thậm chí tự tay chỉnh lại châm cài tóc cho nàng. Chờ tiểu đức trở về, ngươi phải thường xuyên đến phủ ta chơi. Nam Yên cũng không biết mình làm gì lại vào được mắt Trình phu nhân. Nàng hoan hỉ đáp ứng, mới cùng Nam Bảo Y lui ra ngoài. Nàng giống như dẫm trên đám mây, lại cố ý lo lắng hỏi. Kiều Kiều, Trình phu nhân để cho ta thường xuyên tới Trình gia, ta sợ lúc đó sẽ đụng phải nhị công tử. Ngươi làm vị hôn thê của hắn, sẽ không để tâm chứ? Nam Bảo Y mặt mày cong cong, đều là người một nhà, một đời này, không có nàng làm. Kẻ thứ ba, này trộn lẫn bên trong, nàng muốn nhìn xem, Nam Yên cùng Trình Ngữ Đức đôi uyên ương số khổ này có thể ân ái thật hay không? Tiếng trống hiệu vang lên, toàn trường yên tĩnh, chuyện đam mỹ, lễ quan kéo dài âm điệu cao giọng, trận tỷ thi bắt đầu, hơn nửa hiệp là cô nương khuê các tranh tài. Nam Yên còn muốn nói thêm cái gì, Nam Bảo Y đã bước vào giữa sân. Hoa sen mới nở tất nhiên là phong hoa vô song. Cách chương.